Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, nhục thân dẫn dụ hạ rung động. 19:31, Lý Mục nhìn thoáng qua nhỏ địa đồ, nhà mình đồng đội tao động không ngừng. Thanh này đơn giản chính là soát KDA cái bẫy, vì gì 5 người tâm tính cùng nhau sập bàn. Trong đầu ngoại trừ dùng như thế nào mệnh đi đổi đối thủ mệnh bên ngoài, không còn gì khác tâm tư. Nếu như không phải bọn hắn coi như có một chút chương pháp kỹ năng dính liền cùng lập đoàn thủ đoạn, sợ là sớm đã bị phán định vì đánh giả thi đấu, cố ý tặng đầu người. Kết thúc tranh tài đi. Lý Mục thở dài, mở miệng nói ra. Hả? Bắt người đầu cầm tới có chút cấp trên chúng đồng đội nghe được Lý Mục tiếng thở dài sau đột nhiên bừng tỉnh, ranh bên trong ngược một ngược còn không có gì. Dù sao song phương lẫn nhau cũng không nhận ra. Nhưng đây là tranh tài a, đánh xong tranh tài là muốn đi đối diện nắm tay, mà lại đều là tuyển thủ chuyên nghiệp. Ngày bình thường cũng sẽ có chút bí mật gặp nhau. Như thế ngược có phải hay không quá không nể mặt mũi rồi. Mà lại, người ta Kailin đều đã không phần bày, lại cho một cái liền đạt thành siêu quỷ thành tựu. Bọn hắn làm như vậy giống như đúng là không tốt lắm. Liền ngay cả đã giết mắt đỏ Kun cũng bình tĩnh lại. Hắn nhìn thoáng qua mình 8/2/10 số liệu. Cùng chồng đến 25 tầng giết người sách, đang muốn yên lặng nói lên một câu, báo đoàn kết thúc đi. Nhưng Lý Mục lời kế tiếp lại suýt nữa để hắn đau đầu lưỡi. Không phải một hồi đối diện nên đầu. OMG 4 người. Còn tưởng rằng ngươi con hàng này là đau lòng đối thủ. Cảm thấy mình làm như vậy không tốt. Kết quả ngươi nhà lời này là có ý gì? Uzi yên lặng chuyển bỗng nhúc nhích cái ghế. Hắn cảm thấy mình là thời điểm cùng con hàng này giữ một khoảng cách. Không phải còn như vậy thay đổi một cách vô tri vô giác xuống dưới. Hắn liền bị mang sai lệch. Cao điểm tháp sớm đã phá mất. OMG 5 người thế như trẻ tre dâng lên. Tại kinh tế chênh lệch tiếp cận 2 vạn tình huống dưới, OMG người đồng đều dẫn trước đối thủ một cái choai choai trang bị. Hào nói không khoa trương. Hiện tại OMG bên này liền xem như thay đổi 5 cái hoàng kim tuyển thủ. Chỉ cần không cố ý đưa, liền có thể nhẹ nhõm đem VG đẩy ngang rơi. Tâm tính bắn nổ VG đám người thao tác sớm đã biến hình. Oanh, si ông lái xe, giống như tránh thoát lồng giam giống như dã thú hung hăng vọt vào VG trận bầy. Mặc dù khoảng không, khiên băng random giảm tốc hiệu quả vừa mở. Si ông vung lên trong tay rìu to bản, búa hạ lạc, hai người bị đánh bay. Theo sát phía sau Lee Sin một cước error tránh đem Rumble đạp đến trên người hai người này. Kun tay mắt lanh lẹ, tốc biến quá khứ một chương hồng bài đập vào ba người chính giữa. 3. Chipper Kyle, một chương hồng bài xuống dưới. Ba người trong nháy mắt hóa thành tro tàn. Dinh hỏa tiễn hơi chậm một bước, từ ba bộ thi thể bên trên lướt qua, nghiêng nghiêng bay ra phép bổ trợ hẻm núi bên ngoài. 5 giết, Kun hai mắt tỏa sáng, R kỹ năng dây kéo, chiếu sáng địa đồ đồng thời cũng phát hiện trong suối nước Rengar cùng đang chuẩn bị hướng nước. Suối chạy trốn quỷ thuật, yêu cơ, nhị đoạn R kỹ năng rơi xuống đất, Kun một chương thẻ vàng rút ra. Quăng về phía quỷ thuật, yêu cơ. Yêu cơ lúc trước đoàn trong chiến đấu dùng V kép cùng R hai đầu chuyển vị đối si ông tạo thành tổng cộng 65 điểm ma pháp tổn thương. Cho nên hiện tại nàng là không có R. Khanh, thẻ vàng trúng đích. Yêu cơ lượng máu sụt giảm đến 1/3. Có mũ, cộng thêm song kiếm tay ương Kun. Cái này một chương bài xuống dưới cơ hồ muốn yêu cơ mạng ra. Theo sát phía sau quy kỹ năng phi bài tàn sát cọ qua yêu cơ thân thể. Bất luận chân thân hay là giả thân, đều trong nháy mắt hóa thành hư không. Quadra ta yêu, 4 giết, Cool Twisted Fate 4 giết ta ngày. Hắn có thể cầm tới 5 giết sao? Hiện trường tiếng hoan hô lôi động, mà giải thích Miller thanh âm cũng là biến đến vô cùng kích động. 4 giết 5 giết loại này vinh dự. Tại chức nghiệp trên sàn thi đấu bình thường đều rất khó xuất hiện. Mỗi cái mùa giải có thể xuất hiện vượt qua 5 lần liền đã tương đối khá. Dưới mắt, liền có một cái 5 giết ống kính bày ở bọn hắn trước mắt. Hơn nữa còn là cool chiêu bài anh hùng. Twisted Fate, 5 giết 5 giết. OMG các đội hữu cũng đều kích động. Siung cất bước, hướng nước suối đi đến. Ý đồ lợi dụng mình hùng hậu HP ngạnh kháng nước suối tổn thương. Trợ giúp Kun cầm tới 5 giết. Lovelin cũng nhanh chóng chạy tới. Uzi Jing theo sát phía sau. Trò chơi thời gian, 19 phút 58 giây. Lý Mục Janna dẫn đầu đứng ở nước suối biên giới. Mà Kun mới vừa vặn ngăn lại đến răng cửa tháp vị trí. Về phần Siung loại này cồng kềnh thân hình. Liền càng không cần phải nói. Trong suối nước, Uôn Sáu cảm giác rất bất an. Bất quá nhìn một chút trò chơi thời gian, hắn lại nhẹ nhàng thở ra. Lại có 2 giây, liền có thể đầu hàng. 20:00 giây, Uôn Sáu cấp tốc khởi xướng đầu hàng. Đồng thời mở ra mình R kỹ năng. Địch quân đã tán thành đầu hàng. 4 phiếu tán thành, 0 phiếu phản đối. Thuộc về OMG đội ngũ khung chít chát bên trong xuất hiện dạng này một hàng chữ. Xoa, Kun có chút biệt khuất. Đến miệng bên cạnh 5 giết. Cứ như vậy không có. Nhưng đối diện lựa chọn đầu hàng. Hắn không có biện pháp nào. Cắt bay cắt bay. Lý Mục ngữ khí đột nhiên dồn dập. Hắn thao túng Janna. Đi vào nước suối. Thời gian, phảng phất tại thời khắc này trở nên trễ chậm lại. Nước suối mỗi giây nhưng tạo thành tổn thương vì 1000 điểm. Thuộc về không nhìn bất luận cái gì phòng ngự chân thực tổn thương. Trước mắt trò chơi thời gian 20 phút. Janna tổng HP vì 1317 điểm. Nói cách khác, kháng 2 giây nước suối tổn thương. Hắn liền sẽ chết. Janna tiến vào trong suối nước. Một cái quay thân lại đi ra. HP sụt giảm còn sót lại một tia. Lý Mục đang đánh cược. Thành công mặt nghĩ muốn giết quyết tâm của hắn. Sự thật chứng minh. Hắn cái này toàn trường không tử vong. Còn có 4 người đầu. 18 cái trợ công Janna. Hoàn toàn chính xác rất bình thường kéo cừu hận. Uôn Sáu trong mắt. Cái này Janna trên thân vốn cũng không nhiều vải vóc. Cấp tốc trở nên trong suốt. Thật trắng. Hắn tự lẩm bẩm, chợt đôi mắt bên trong bị lửa giận chỗ tràn ngập. Ngươi rất bình thường nhảy đúng không? Ta nhìn ngươi lần này có chết hay không? Giống, Rengar lần nữa đối Janna nhào ra. Janna, chính là lúc này Uôn Sáu tín ngưỡng. Chắc lần này tín ngưỡng chi vọt tới càng tấn mãnh. Cơ hồ trong chớp mắt kia lợi chảo liền đi tới Lý Mục trước người. Chỉ là Uôn Sáu lại không để ý đến. Janna còn có quy kỹ năng. Hô, Rengar lợi chảo khoảng cách Janna chỉ có 1 ly thời điểm. Bị cao cao cuốn lên. Cùng một thời gian Lý Mục tốc biến tiến vào nước suối. Dây kéo đại chiêu. Gió mùa. R kỹ năng chí chỉ là vừa mới lóe lên một cái liền biến mất. Janna ngã xuống nước suối bên trong. Executed. Từ đầu đến cuối, Rengar đều không thể chạm đến Janna dù là một chút. Nhưng bản thân hắn lại bị Janna từ trong suối nước thổi ra ngoài. Chạm mặt tới chính là Kun. Dây cắt một chương bài. Kun căn bản là không có đi xem là cái gì. Tóm lại WQ một mạch toàn bộ lắc tại Rengar trên mặt. Địch quân đồng ý đầu hàng. 5 phiếu tán thành. 0 phiếu phản đối. Rengar thanh máu bị trong nháy mắt về không. Đồng thời trò chơi thời gian dừng lại tại 20:04 giây bên trên. Lon bên trong, dựa theo đầu hàng cơ chế, 4 phiếu tán thành, 0 phiếu phản đối xác thực có thể trực tiếp kết thúc tranh tài. Nhưng một tên sau cùng đồng đội chưa làm ra lựa chọn thời điểm. sẽ có một chút vài giây đồng hồ trì hoãn. Chính là bởi vì cái này ngắn ngủi không đến 2-3 giây đồng hồ trì hoãn. Penta ca yêu, rung động lòng người thanh âm vang vọng đang triệu hoán sư hẻm núi. Đồng thời cũng vang vọng tại toàn bộ trận quán. Thủy tinh sụp đổ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,